Chương 1111, có ta ở đây. 1111 lúc đầu, Lục Vân là muốn đem những này lôi đỉnh thu thập lại, xem như át chủ bài đến sử dụng. Nhưng là dưới mắt, hắn nắm trong tay sinh tử thần thông, lại hiển nhiên không có đạt tới loại trình độ kia, không cách nào hoàn toàn đem những cái kia lôi đỉnh thu thập lại. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm như vậy. Mà lại, cũng là may mắn Lục Vân đột phá đến thái thượng cảnh, sinh tử thần thông trải qua mấy lần tiến hóa, nếu không hắn hiện tại liền một đạo màu máu lôi đỉnh QNZ không tiếp nổi. Hiện tại, Lục Vân nhiều nhất chỉ có thể tiếp dẫn 5 đạo lôi đỉnh, trong đan điền ngưng luyện ra 5 viên màu máu lôi châu sau đó, hắn nhất định phải đem những này lôi đỉnh phóng xuất ra, mới có thể lại lần nữa tiếp dẫn lôi đỉnh. Giờ phút này, Lục Vân cũng là làm như vậy, hấp thu một tia chớp, liền đem đạo kia lôi đỉnh oanh ra ngoài, cùng giữa không trung rơi xuống đạo thứ 2 lôi đỉnh đối hoành. Kinh khủng tiếng gầm truyền khắp hỗn độn tứ phương, vô số sinh linh chạy trối chết. Lục Vân dưới thân thể, phỉ niệm bố trí xuống 108.000 tòa phòng ngự đại trận, mỗi một cái hô hấp bên trong đều tại sụp đổ. Thậm chí cái kia tiên thiên chí bảo âm dương trận giới châu phía trên, QNZ bắt đầu hiện ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Âm dương trận giới châu hòa làm một thể sau đó, chính là tiên thiên chí bảo. Nhưng là tiên thiên chí bảo ở trong thiên địa là cấp cao nhất bảo bối, thế nhưng là đến trong hỗn độn liền coi như không được cái gì rồi. Trong hỗn độn, có càng cường đại hơn hỗn độn linh bảo, thậm chí còn có hỗn độn chí bảo âm dương trận giới châu hiển nhiên là không cách nào chống lại loại này màu máu lôi đỉnh, mà bây giờ, nó chỗ đối kháng, vẹn vẹn Lục Vân cùng cái kia huyết sắc lôi đỉnh đối hoanh sau đó, tản mát đi ra sóng xung kích mà thôi đến mức Lục Vân thân thể tại mỗi một lần đối hoanh bên trong, đều sẽ hóa thành cho tàn, nhưng là tại cùng một cái thời gian bên trong, Lục đạo nguyên thần phía trên liền sẽ luân hồi ra một bộ thân thể mới, thay thế trước đó Lục Vân. Cho nên nhìn qua, Lục Vân một đứng thẳng ở nơi đó, chưa hề rời đi. Cái kia huyết sắc lôi đỉnh phía sau, cũng không có người đến chủ đạo, nếu không đổi lại đồng cấp đại năng, tất nhiên một kích liền đem Lục Vân lục đạo nguyên thần đánh tan. Ta đã biết đột nhiên, Khanh Ngữ đột nhiên mở to mắt, thu hồi thuật đạo. Tại thuật đạo thu hồi trong nháy mắt đó, giữa không trung phía trên, cái kia huyết sắc kiếp vân cùng vô tận lôi đỉnh chậm rãi tán đi. Đáng tiếc, chưa kịp lưu lại một đạo lôi đỉnh tới. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Cái kia huyết sắc kiếp vân cùng lôi đỉnh đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra một dạng. Phỉ niệm hướng phía Lục Vân cùng Khanh Ngữ nhẹ nhàng thi cái lễ, sau đó chậm rãi lui đi. Thế nào Lục Vân đi vào Khanh Ngữ trước mặt, cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng, nhìn thấy nàng không có nhận bất cứ thương tổn gì sau đó, mới thở dài một hơi. Mà lúc này đây, Khanh Ngữ QNZ đang làm lấy chuyện giống vậy, Lục Vân đồng thời không có cái gì trở ngại, lục đạo nguyên thần của hắn không hủy, hắn sẽ không phải chết. Luân hồi chi lực chính là thế gian thần dị nhất lực lượng, luân hồi đi ra thân thể, chính là hắn đã từng hủy đi thân thể, lục đạo nguyên thần bất diệt, thân thể liền sẽ không hủy diệt. Minh vực tại thôn phệ tòa thiên địa mộ kia. Khanh Ngữ nhìn xem tòa thiên địa mộ kia, cùng chung quanh minh vực, chậm rãi nói ra, minh vực cũng không phải là từ trong thiên địa mộ thả ra, nó vẫn luôn tại, bao phủ toàn bộ hỗn độn. Minh vực, kỳ thật chính là một tòa cự đại lăng mộ, đã từng hủy diệt ở trong hỗn độn, những thiên địa kia lăng mộ. Lục Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, điểm này, hắn QNZ đoán được một chút. Chỉ là, đã từng Lục Vân một lần coi là, minh vực bên trong mai táng chính là đã từng thiên địa bên trong đản sinh cái này đến cái khác văn minh, lại không nghĩ rằng, minh vực bên trong mai táng lại là từng cái thiên địa. Mà bây giờ, hiện tại tòa thiên địa này chi mộ, cũng phải bị minh vực thôn phệ, trở thành tòa lăng mộ này một bộ phận. Chỉ sợ, ngươi nghĩ sai. Chật, Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc, rất nhiều thiên địa mộ, là không có tư cách bị minh vực thôn phệ. Từ thần thoại thiên địa đến bây giờ tất cả đản sinh thiên địa, không có 10 vạn, QNZ có 8 vạn nhưng duy nhất có tư cách tiến vào minh vực, chỉ có phương này thần thoại thiên địa mà minh vực bên trong, như là thần thoại thiên địa như thế thiên địa phế tích, thiên địa chi mộ càng là nhiều vô số kể. So thần thoại thiên địa càng mạnh thiên địa, QNZ có không biết bao nhiêu Khanh Ngữ thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Tại tới thời điểm, Lục Vân đã đem trong hỗn độn đại khái tình huống cho Khanh Ngữ giảng giải một phen, đồng thời nói rõ cái kia thần thoại thiên địa ý nghĩa cùng với cường đại. Nhưng là bây giờ, Khanh Ngữ lại nói, minh vực bên trong chôn giấu lấy thiên địa, so thần thoại thiên địa càng mạnh. Đây là khái niệm gì đã từng thần thoại thiên địa, thế nhưng là cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn, cơ hồ đem hỗn độn thay vào đó. Như vậy so thần thoại thiên địa cường đại hơn thiên địa chẳng lẽ là đã chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn, thậm chí bắt đầu khuyết trương đến đệ tam giới, trong truyền thuyết kia hồng mông giới bên trong. Nhưng là hiện tại, những cái kia cường đại thiên địa, hết thảy đều hủy đi, bị mai táng tại minh vực bên trong. Hoặc là nói, minh vực bản thân, chính là những cái kia hủy đi thiên địa khóa hình thành. Lục Vân cảm thấy da đầu của mình run lên. Thần thoại thiên địa cường đại cỡ nào, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, dù sao quá khứ thân của hắn từng tại thần thoại thiên địa bên trong tu luyện một thế. Tiên giới thế giới của chúng ta, có thể tránh được một kiếp này sao? Coi như hỗn độn sinh linh không động thủ, chỉ sợ cũng phải có tồn tại càng cường đại hơn ra tay với chúng ta đi. Tiểu hồ ly ghé vào Khanh Ngữ trong ngực, thận trọng hỏi. Tránh được một kiếp không, chúng ta tại sao muốn đi trốn? Chúng ta muốn chủ động xuất kích, tiêu diệt cái kia căn nguyên. Lục Vân lòng tin mười phần nói, có ta ở đây. Ba chữ này, như là định hải thần châm bình thường, nguyên bản Khanh Ngữ cái kia có chút hỗn loạn tâm tư, tựa như tìm được một cái người tâm phúc một dạng, lập tức liền bình tĩnh lại. Đu nở dê, có ngươi tại. Trên mặt của Khanh Ngữ nổi lên một vòng ý cười. Nếu minh vực đã ở chỗ này hiện hiện, đồng thời muốn nuốt mất cái kia thiên địa mộ, như vậy chúng ta thu lấy biển máu khả năng càng lớn hơn rồi. Lục Vân mười phần tùy tiện liền đem lúc trước nặng nề chủ đề chuyển hướng, bốn vị thánh vương tại minh vực bên trong triển hiện ra thực lực muốn xa xa siêu thoát địa phương khác. Đến mức bốn vị thánh vương tại minh vực bên trong thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào, hắn QNZ không có một cái nào khái niệm. Dù sao, tinh thần hóa thân của hắn tại minh vực thời điểm, là cường đại nhất thời điểm, liền xem như một khắc cuối cùng hóa thân tinh không thời khác, cũng không có tại minh vực bên trong cường đại như vậy. Đó cũng không phải hắn tự thân lực lượng, mà là minh vực giao phó hắn lực lượng. Minh vực cùng giữa thiên địa, có một tầng tiên thiên thiên địa kết giới thủ hộ, nhưng là cùng hỗn độn lại không có bất kỳ cái gì cách trở, mười phần tùy tiện liền tiến vào. Tiến vào minh vực sau đó, trước mắt tòa thiên địa mộ kia vẫn như cũ vẫn còn, mà sau lưng hỗn độn, QNZ còn tại minh vực, liền như là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông, mà bên này hỗn độn, chính là mảnh này biến ca bị ngạ. Chỉ là, càng nhiều thời điểm, tại minh vực bên trong, là tìm không thấy bị ngạ. Lục Vân đầu ngón tay lóe lên một đạo nho nhỏ tinh mang. Sau đó hắn ở trong hư không khắc lục một đạo nho nhỏ đưa tin trận pháp. Không bao lâu, hoang cổ thánh vương hình ảnh xuất hiện tại đưa tin trong trận pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.